đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, ta đang muốn dẫn đầu công kích. Chủ quán dọa đến toàn thân phát run, bởi vì có mấy giọt máu dịch tung tóe đến trên mặt hắn. Muốn nói chuyện lại nói không ra, rất nhanh mặt đất ướt. Tạ ơn, Lý Hư theo ống trúc bên trong lấy ra một cái cây tam, nhắm chuẩn chạy trốn nhị phẩm văn đạo cảnh người tu đạo trái tim. Vừa định đánh đi ra, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện này phía sau có lẽ còn có kẻ sau màn. Hắn chưa từng trêu chọc bất luận kẻ nào, cũng không có cừu ra, cho nên người này hẳn là hướng tiểu đát kỳ tới. Lập tức, cây tăm hơi trái rời, đổi thành chặt đứt người tu đạo tay trái. A a, chấm ngoặc kép, người tu đạo cánh tay đoạn xuống. Huyết dịch dâng trào, truyền ra hai tiếng kêu thảm. Có thể bước tiến của hắn cũng không có đình trệ, không ngừng mà chạy, lập tức liền biến mất ở trước mắt. Sư phụ, hắn chạy mất, nhóm chúng ta đuổi theo. Đát kỳ thân ảnh nho nhỏ lao ra. Lý Hư nói, ta cố ý, ta muốn thấy xem còn có hay không phía sau màn hắc thủ. Đây đều là người nào? Đát kỳ một mặt mờ mịt, không rõ ràng, bất kể hắn là cái gì người, chỉ cần chọc tới tự mình, đều là người chết. Lý Hư đứng lên, đưa ngón trỏ ra, phía trên bắn ra một luồng hỏa diễm. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy hỏa diễm huyễn hóa thành một cái chu tước rơi xuống đất. Vừa mới bắt đầu hỏa diễm là hồng sắc, thời gian dần trôi qua hiện ra thuần màu trắng sắc. Cái này thời điểm mặt đất huyết dịch cùng thi thể cũng hóa thành cho tàn. Lý Hư có cái quen thuộc, giết chết người chỉ có hóa thành cho tàn mới yên tâm. Đây là tu luyện thế giới, vạn nhất có phục sinh chi thuật, đây không phải cho mình tăng thêm phiền não sao? Cho nên bảo thủ nhất phương pháp chính là khiến cho hôi phi yên diệt. Chúng ta đi thôi, đi xem một chút màn này sau hắc thủ đến cùng đang làm cái gì. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Một quyền oanh sát bảy vị nhất phẩm vọng đạo cảnh tu hành giả. Một cái cây tăm chặt đứt nhị phẩm vọng đạo cảnh người tu đạo cánh tay. Thủ đoạn thông thiên a. Phù Nông tiểu trấn khi nào xuất hiện loại này nhân vật? Ngọn lửa kia đúng là tứ phẩm đạo pháp. Nam Minh Ly Hỏa, nghe đồn Nam Minh Ly Hỏa là thần thú chu tước bạn sinh chi hỏa. Là chu tước rất cường đại chiêu số. Này hỏa thiêu đốt đến cực hạn, hiện ra thuần màu trắng sắc, không gì không thiêu cháy. Người này đến cùng là ai? Nam Minh Ly Hỏa bị người tu đạo nhận ra, đều chấn kinh. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ, vừa đi bên cạnh phục bàn chuyện đã xảy ra. Tại Phù Nông tiểu trấn xuất nhập nhiều năm như vậy, Lý Hư vẫn là lần đầu đụng phải cổ quái như vậy sự tình. Khẳng định không phải là của mình vấn đề. Hắn hoài nghi có người nhằm vào Đát Kỷ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có hay không cừu ra? Vì ngăn ngừa ngày sau phiền toái không cần thiết, sư phụ hôm nay giúp ngươi hết thảy giải quyết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Lý Hư nói. Đát Kỷ nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, sư phụ, ta mấy năm nay tại chuyên húc quốc 10 vị trí đầu đại thư viện học tập. Mặc dù ngây ngốc ngo ngoe, làm gì cái gì không được, ăn cơm thứ một tên, nhưng là đối với người khác trào phúng, ta cho tới bây giờ đều là cười một tiếng mà qua. Không hướng trong lòng đi, ta tự nhận là không có đắc tội qua ai. Ta căn bản cũng không biết rõ ai muốn xuống tay với ta. Ta cũng không có cừu ra. Từ khi ngự sử đài ban bố mới đạo tự, rõ ràng quy định khai linh trí yêu cùng tinh quái cùng người bình đẳng, đều không được tùy ý trà đạp tổn thương. Người vi phạm thiên phạt, Thanh Khâu quốc cùng các quốc gia giao hảo, cũng không có mâu thuẫn xung đột. Cho nên mẫu thân của ta mới yên tâm để cho ta tới chuyên húc quốc thái học phủ tu đạo. Đát Kỷ hiện tại cũng không biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Nàng tại thập đại thư viện, mặc dù có thời điểm bị người sẽ chửi mình hai câu, nhưng tuyệt đối không đến muốn chém người tình trạng. Tự mình trằn trọc chuyên húc quốc rất nhiều địa phương, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cái này sự tình. Vậy liền kỳ quái. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Nhóm chúng ta trực tiếp hỏi hắn đi. Lý Hư không muốn động đầu óc. Đi qua cái này đông nhai, rừng ở Tây Nhai náo nhiệt nhất giao lộ. Tay gãy người tu đạo liền trốn ở căn này kín người hết chỗ trong tửu lâu. Đây là sát na lâu cửa ra vào. Bên cạnh có ra sức gọi, bao đêm miễn phí. Chỉ cần một luồng nguyên dương, quần áo tả tơi tiểu tỉ tỉ. Nhưng là từ Lý Hư mang theo đát kỷ hung thần ác sát xuất hiện ở đây. Đại đa số nữ tử hù đến không dám nói lời nào. Công tử, người đây là... chấm ngoặc kép, vừa rồi vị kia tự xưng Bình Nhi tiểu tỷ tỷ run rẩy hỏi một câu. Người bận bịu, đừng quản ta, Lý Hư chỉ nói một câu. Ngồi xổm xuống nhìn qua đát kỷ, đem đát kỷ con mắt bịt kín. Nói, nhóm chúng ta phải vào sát na lâu. Có chút tràng diện, không phải ngươi cái tuổi này có thể nhìn thấy. Nha, đát kỷ không có hỏi nhiều. Mặc cho sư phụ bịt mắt, Lý Hư đứng lên, duỗi xuất thủ giữ chặt đát kỷ béo mập tay nhỏ. Siêu, bọn hắn giống như là hóa thành một ngọn gió. Sau một khắc xuất hiện tại lầu 4404 trước cửa phòng. Gian phòng, giường nằm bên trên, có một cái dáng vóc cồng kềnh. Người để trần nam tử. Hắn bên phải dưới chăn có một đạo đường cong hoàn mỹ. Hơi lộ ra một đoạn trắng như tuyết tay trắng. Hiển nhiên là cái tinh thông thổi kéo đàn hát nữ tử. Ngu xuẩn, không có trải qua ta đồng ý đột nhiên xông tới. Không biết rõ ta đang chuẩn bị dẫn đầu công kích sao. Trung niên nam tử nổi trận lôi đình. Giận dữ mắng mỏ mặc một thân áo gai. Vừa mới đoạn mất một cái tay nam tử. Tay gãy nam tử nói. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình thất bại. Tiểu nữ hài bên người có một cái cường giả. Quan sát cả buổi, cũng nhìn không ra cảnh giới. Cảnh giới khẳng định tại trên ta. Dùng cây tăm chém ta một cái tay. Bất quá ta vẫn là chạy trốn. Ta tới đây muốn nói với ngươi cái này đơn sinh ý quá nguy hiểm. Đến thêm tiền, còn có, tay của ta, ngươi đạt được tiền trị liệu. Dáng vóc cồng kềnh nam tử biến sắc. Thêm tiền. Ngươi có mệnh hoa sao? Thất bại còn có mặt mũi tới đây. Lại không lan, ta giết ngươi. Tay gãy nam tử gân xanh nổi lên. Cố nén lửa giận. Thế nào, ngươi còn muốn đánh với ta? Ngươi xác định có thể đánh được ta? Cồng kềnh nam tử nhìn qua hắn. Được, xem như ngươi lợi hại. Tay gãy nam tử đang muốn ly khai. Đột nhiên dừng lại bước chân. Ta có thể hỏi một chút ngươi giết tiểu nữ hài nguyên nhân sao? Cồng kềnh nam tử nói, lăn ra ngoài, nhanh lên lăn, đừng đem vị cường giả kia dẫn tới. Yên tâm, ta chạy thời điểm hắn không có đuổi tới. Vậy ngươi còn chưa cút? Vâng, tay gãy nam tử ánh mắt, không giỏi, cũng không dám cùng hắn đánh. Bởi vì đối phương rất mạnh, đành phải cắn răng mở cửa. Thế nhưng là cửa ra vào có hai cái quen thuộc người. Hắn từng bước một hướng phía sau lui. Dáng vóc cồng kềnh trung niên nam tử gầm thét. Ngươi, tại sao còn chưa đi? Muốn chết phải không? Hắn sắp không chống nổi. Trong chăn cái kia nữ nhân thật sự là gan to bằng trời. Trốn ở trong chăn đùa bỡn tự mình đồ vật. Đáng chết nữ nhân ở dẫn lửa. Thái, nàng thế mà còn cần đầu lưỡi. Nàng đang làm gì? Muốn chết. Hắn hô hấp cấp tốc bắt đầu. Đợi lát nữa hảo hảo thu thập ngươi. Để ngươi vịn tường đi. Một cái cũng đừng hòng đi. Ta hỏi các ngươi đáp. Lý Hư vừa nói. Cửa phòng tự động khép lại. Cả phòng tràn ngập cường đại lực áp bách. Tay cụt nam tử cảm giác được giống như có một tòa đại sơn ép ở trên người hắn. Hai chân run rẩy, cuối cùng khống chế không nổi quỳ gối trên sàn nhà. Giường nằm trên nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Hô hấp cấp tốc bắt đầu. Người này thật mạnh linh lực áp bách. Đến cùng là ai? Lý Hư lôi ra một cái ghế ngồi. Bắt đầu đi, cũng nói một chút vì sao muốn giết nàng. Lý Hư chỉ bịt mắt tiểu đát kỷ. Tay gãy nam tử nhìn sang Lý Hư. Toàn thân run rẩy, thấy lại hướng giường nằm ngồi lấy cồng kềnh nam tử. Ta là bị hắn thuê đến giết người. Ta không biết rõ, ngươi phải hỏi hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.